Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Chuyến Xe Đêm 30 Tết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kiên là một thanh niên tính đến nay đã ngót 30 tuổi. Thì không giỏi giang nhưng có chí. Quê gốc của anh ở Thanh Hà, Hải Dương, nhưng đã rời bỏ quê hương sang bên Trung Quốc làm thuê lập nghiệp. Tính đến nay đã ngót 3 năm trời. Cảnh thơ hương cầu thực chẳng ai mong muốn, nhưng vì tương lai, vì lo cho hạnh phúc sau này của mình với Thảo, anh chỉ đành bỏ lại tất cả mà lưu lạc nơi đất khách. Đã 3 năm dòng anh không được uống nước quê hương, ăn cơm đất mẹ. Thân trai nuôi chí lớn, anh không nản lòng mà chăm chỉ làm lụng. Đến nay cũng đã gom góp được một số tiền kha khá. Bữa này về quê sẽ kêu cho mẹ đem cầu trâu đới để rước Thảo về làm vợ. Mọi thứ Kiên đều sắp xếp chuẩn bị xong đâu đó. Nếu không có gì thay đổi, gia đình sẽ về tới nhà trước dịp 2-3 Tết ông Công ông Táo. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Ông chủ tính đến ngày cuối cùng lại lật mặt, bắt anh phải ở đó làm thêm một tuần, đến tận 28 Tết mới cho ra về. Ông chủ nắm đằng chui, Kiên tuy bất mãn nhưng cũng không làm gì được. Thân phận làm thuê phụ thuộc người ta, nếu làm căng mất lòng, người chịu thiệt chắc chắn là mình. Đến chiều ngày 28, sau cùng anh cũng đã được thanh toán toàn bộ tiền. Nhưng một lần nữa khâu thủ tục giấy tờ lại khiến cho Kiên mất thêm một chút ngày trì hoãn. Đến tận chiều muộn 29 Tết, Kiên mới chính thức đặt chân bước qua bên kia cửa khẩu, quay trở lại mảnh đất thân yêu hình chữ S sau bao năm xa cách. Được hít thở bầu không khí của đất mẹ khiến cho anh càng thêm bồi hồi trong đời. Thảo cùng người nhà cũng đã nhận được tin năm nay anh sẽ về ăn Tết, cũng dõi mắt ngóng trông từng ngày. Khoác ba lô lên, Kiên đi thẳng ra bến xe trung tâm chính thức Hải Dương thẳng tiến. Thế nhưng rồi một điều anh không thể ngờ tới, tất cả những nhà xe đi về đó đều đang nghỉ Tết. Chuyến muộn nhất là 1 giờ chiều ngày hôm nay cũng đã xuất phát. Kiên như chết lặng, khoảng cách từ đây về nhà mình rất xa, đi bằng xe ôm là điều không thể. Taxi tầm này họ cũng không nhận. Kiên chơi với lâm vào cảnh bơ vơ lạc lõng. Ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời lúc này chỉ còn lưa thưa vài đốm sáng. Kiên lao đi như chạy đua với thời gian, tìm tới chỗ một ông lão xe ôm đang sửa soạn có lẽ sắp ra về. Chú ơi, chú cho cháu hỏi, bây giờ cháu muốn đi về Hải Dương thì phải làm sao chú? Người đàn ông ăn mặc chiếc áo phao sườn cũ đứng tuổi nhìn anh để ngỡ ngàng. Cái gì? Cậu nói cậu về Hải Dương á? Sao bây giờ còn đây? Dạ, cháu mới từ bên Trung Quốc qua. Hỏi thì người ta nói là hết xe về đó. Ừ, cái chuyến muộn nhất xuất phát từ lúc 1 giờ chiều. Bây giờ cậu muốn về đó chả còn xe đâu. Mặt của Kiên nghệt ra, ánh mắt hiện lên tia hoang mang cực độ. Vậy bây giờ phải làm sao hả chú? Rút từ trong người ra bao thuốc lá, người đàn ông nhìn Kiên vẻ đồng cảm. Cứ bình tĩnh, làm điếu thuốc cho nó ấm bụng đã. Kiên không muốn hút nhưng vẫn cầm, châm lửa rít một hơi thật sâu. Người đàn ông kia lại tiếp. Bây giờ muốn về đó trước Tết, chỉ còn cách bắt xe quá giang dọc đường thôi. Vẫn có nhiều người về quen Tết muộn như cậu, nếu may mắn thì vẫn có thể về kịp đó. Trong đầu Kiên thực ra thì cũng đã nghĩ đến phương án đó, nhưng đi như vậy thì biết bao giờ mới về tới nhà. Thêm nữa không quen không biết, dễ gì người ta cho đi nhờ. Trên người của cậu lúc này lại mang theo một số tiền lớn, nhớ đâu gặp phải trộm cướp hay những kẻ có tà tâm, có khi lại mất sạch. Bao cảm xúc bộn bề hỗn loạn khiến Kiên bắt đầu mất bình tĩnh. Xếp được chừng 2/3 điếu thuốc, người đàn ông kia ném đi rồi nhìn anh. Rồi thế này nhá, cậu lên xe đi để tôi tiễn cậu một đoạn vậy. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Kiên cũng chỉ đành gật đầu. Trên đường đi hai người gần không như nói chuyện. Một phần do gió lớn bên tai thổi ù ù, một phần do tâm trạng âu sầu thảm não. 20 phút sau, quãng đường đi được chắc cũng khoảng tầm 10 cây số. Người đàn ông kia lúc này không thể tiếp tục. Ông tấp xe vào lề đường rồi nhìn Kiên. Tôi chỉ tiễn cậu tới đây được thôi, chúc cậu thường lộ bình an nhé. Rút 50.000 trong người ra trả, nhưng người đàn ông kia chỉ lấy 20.000. Ông bảo thôi, nhiêu đây đủ rồi, cậu cứ đứng ở đây chờ nhé, Đoạn đường này có nhiều xe qua lại đó, chắc chắn sẽ có người cho đi nhờ. Thế nha, tôi đi đây. Dứt câu, người đàn ông kia quay xe, nổ máy rồi phóng đi mất hút, để lại Kiên bơ vơ giữa con đường lớn. Phía hai bên là những cây cối tùm. Sương mù đã bắt đầu lảng vảng, khiến tầm nhìn bị co hẹp. Nhiệt độ xuống thấp khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo. Đảo mắt nhìn trước ngó sau, Kiên tiếp tục khoác ba lô lên rồi lững thững cất bước. Cứ đi được một đoạn, anh lại ngoảnh đầu nhìn về đằng sau xem có chiếc xe nào không để xin đi nhờ. Để tiếng sau, bất ngờ thấy có một chiếc ô tô từ xa tiến lại. Kiên mừng lắm, lập tức lao ra giữa đường, giương hai tay ra hiệu. Thấy có một người bất chợt lao ra giữa đường, chiếc xe kia cũng vội giảm tốc độ. Lúc đi gần tới nơi, cửa kính hạ xuống. Nhưng thứ Kiên nhận lại không phải là những điều thiện lành hòa ái, mà là một thái độ giận dữ. Mẹ cái thằng mày bị điên à? Mày muốn chết mày nhảy xuống vực đi, đừng có ám tao. Nói rồi không chờ cho Kiên đáp, cái cửa kính lại lập tức kéo lên, rồi chiếc xe lao vút đi. Kiên sững sờ trong cả phút đồng hồ. Quả đúng như những gì anh mường tượng trước đó, không dễ dàng gì người khác cho anh đi nhờ. Nhất lại là giữa đoạn đường vắng, không cảnh hai bên mờ mịt. Anh không đề phòng người khác thì người khác cũng đề phòng anh. Đâu ai muốn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Bóng tối kéo đến mỗi lúc một nhanh, nhiệt độ giảm sâu, nên anh phải lấy thêm một cái áo khoác dày mặc vào mới có thể tiếp tục cất bước. Trên đầu kia những hạt sương li ti động lại, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng thở cùng tiếng bước chân vang lên mệt mỏi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng, Kiên ít có tiếp xúc với núi rừng cùng những nơi hoang vu hẻo lánh. Giờ đây bị đặt vào tình thế đơn độc khiến Kiên không khỏi cảm thấy có phần rợn rợn. Anh sợ con người, cũng sợ những thế lực khuất mày khuất mặt đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Thứ duy nhất bây giờ anh có thể bấu víu là ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin mua bên Trung Quốc. Thật không ngờ sau bao năm xa cách, anh lại trở về quê hương trong tình cảnh oái oăm và trớ trêu như vậy. Thường ngày đoạn đường này vốn đã vắng, và dịp năm hết Tết đến như vậy càng trở nên tiêu điều. Mọi thứ thanh thang trống trải, chỉ thấy một con đường mờ ảo ngoằn ngoèo như dẫn vào vô tận. Vừa đưa tay lao qua những giọt sương trên tóc, bên tai Kiên bất chợt vang lên tiếng rầm rầm của động cơ xe máy. Rõ ràng đó là một chiếc xe máy phân khối lớn đang phóng đi rất nhanh về phía này. Kiên mừng thầm, vội quay đầu lại nhìn. Cầm cái đèn pin, Kiên lắc liên hồi ra tín hiệu cần trợ giúp. Không phụ sự mong mỏi, lúc tới gần chiếc xe kia giảm tốc độ. Đèn của chiếc xe máy rất sáng, rọi thẳng vào làm anh phải nheo mắt lại. Đến khi dừng hẳn, anh mới có thể nhìn rõ một gã thanh niên đầu đội mũ chụp kín mít. Giọng của người này khàn khàn như viêm phổi. Nhìn qua hình dáng, Kiên đoán chắc cũng chỉ ngang ngửa tuổi mình. Dạ chào anh, các bên đi đâu? Có thể cho em đi nhờ một đoạn được không? Người kia vén cái kính trùm để lộ phía sau là một khuôn mặt không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là lầm lì dữ tợn. Trong cái ánh sáng lờ mờ, Kiên còn thấy có một vết thẹo ngay chỗ mí mắt chạy dài xuống má. Hơi giật mình, theo phản xạ anh bước lùi về đằng sau. Cả đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Chị em đi đâu mà sao giờ này còn lang thang ở đây? Nghe chất giọng cùng cách xưng hô, Kiên đoán người này khả năng là dân xã hội, anh cẩn trọng. Dạ em đang chờ người tới đón mà vẫn chưa thấy đâu anh ạ. Kiên bất ngờ thay đổi ý định, không dám nói ra sự thật. Anh sợ nếu gã kia biết mình đơn độc, có thể sẽ nảy sinh tà niệm. Chứ bảo gì, chờ người đến đón á, nhà chú đâu? Câu hỏi làm Kiên hơi bí, bởi đây là đâu, chính xác tên gì anh chẳng còn biết. Anh chỉ đành nói vu vơ. Dạ nhà em cách đây vài cây thôi, mà thôi, không dám làm phiền anh, chắc bạn em sắp tới rồi. Người kia ngay mắt láo lên đầm một vòng rất nhanh. Thôi, đêm hôm chờ đợi gì, lên anh đèo đi, anh không lấy tiền đâu lo. Dạ thôi anh cứ đi đi, bà đem tới đón bây giờ mà. Vậy được, tùy cho em nha. Kiên đứng đó định chờ cho gã đi trước rồi mình sẽ đi theo. Thế nhưng không, cái đứng lì ở đó còn rút ra bao thuốc châm lên phì phèo quan sát. Đi được một đoạn, Kiên bỗng nghe tiếng xe máy nổ bành bạch phía sau. Anh biết đó chính là tên vừa rồi. Đến lúc này anh có thể chắc chắn 9 phần 10 gã kia đang có mưu đồ. Nếu nói là ý đồ tốt thì rất khó, bởi người dưng nước lã lại giáp tiết như vậy, chẳng ai dỗi hơi đi giúp mình. Sau bao năm trở về cố hương, Kiên phải chật vật khốn đốn, lúc này lại va vào kẻ bất lương, bảo sao không sợ. Trong ba lô của anh lúc này là tất cả công sức mấy năm làm lụng tích góp. Đó chính là tương lai, là hy vọng cuộc đời. Nếu như mất sạch, chắc anh có thể tự tử mà chết. Vừa đi Kiên vừa lầm bầm cầu trời khấn Phật phù hộ, nhưng có vẻ anh không được độ. Chỉ ngay sau đó bên tai anh vang lên không chỉ một, mà là thêm hai ba chiếc xe máy động cơ phân khối lớn, cùng đi song song với gã khi nãy. Chẳng cần hỏi, Kiên cũng biết chắc chắn bọn họ là đồng bọn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn này rất có thể là một toán cướp phục kích. Và hôm nay Kiên chính là một con mồi béo bở bọn nó đang mong đợi. Trời không lạnh, mồ hôi khắp người anh vã ra, chân anh rảo nhanh hơn. Những chiếc xe máy đằng sau cũng lập tức bám sát. Khoảng cách luôn được duy trì không đổi, chỉ độ chừng 50 mét. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Lúc đi tới chỗ đoạn đường cua gấp khúc, một bên là núi đá dựng đứng, bên kia là vực thẳm ngàn trượng, thì bọn chúng bắt đầu rú ga rồi vượt lên. Trái ngược với thái độ khi nãy, cả kia giờ đây không còn tỏ ra lịch sự. Cả tháo cái mũ bảo hiểm, để lộ phía sau là một khuôn mặt sang hồ bặm trợn. Cái nhìn Kiên cười nhạt. Bạn mày đâu? Mày định lừa tao à? Các anh đi làm gì? Tôi la lên đấy. Mày la đi. Mày còn la đến đất Thanh Quảng không có ai cứu mày đâu. Kiên biết là gã không nói dốc. Ở cái nơi rừng núi hoang vu vậy, lại giữa lúc đêm hôm thì làm gì có ai. Gã mặt tẹo bấy giờ từ từ bước tới, hết cặp mắt trắng dã rồi nghiêm trọng. Không có lằng nhằng, ta cho mày hai sự lựa chọn. Một là tiền, hai là cả tiền lẫn mạng. Chọn đi. Điều Kiên sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cái cho anh sự lựa chọn cũng như không. Số tiền kia đối với anh chính là sinh mạng. Mất hết số tiền đó, quãng đời còn lại của anh chỉ là vực thẳm tối đen. Mặt của Kiên đanh lại, quyết liều chết phải giữ lấy số tiền này. Dù biết hành động đó là dại dột và vô nghĩa, nhưng nếu bảo Kiên ngoan ngoãn giao, anh không làm được. Thằng nào dám bước tới, tao xuyên thằng đó đó. Hôm nay chúng mày đừng hòng lấy tiền của tao. Vừa nói, Kiên vừa luồn tay ra đằng sau, rồi móc từ trong ba lô ra một con dao bấm chĩa về phía trước. Trước thái độ cứng rắn của Kiên, đám người không khỏi ngỡ ngàng. Trải qua biết bao nhiêu thương vụ, giờ đây chúng nó mới gặp một con mồi cứng cựa như vậy. Thà chết chứ không chịu mất tiền, đúng là trên đời ít gặp. Chỉ có điều chúng không thể hiểu được số tiền này quan trọng với anh thế nào. Nếu nói Kiên không sợ là không đúng, chết ai mà chẳng sợ. Thêm nữa đây rõ ràng là một cuộc chiến không cần sức. Từ bé Kiên là một người hiền lành, không thạo khoản đánh đấm. Bọn kia thì khác, sống bằng nghề cướp bóc, vô lực chính là bạn. Đã vậy còn đem theo nhiều hàng nắm. Các mặt thẹo vẫn ung dung phì phèo điếu thuốc. Ai khuyên chú mày nên nghĩ lại đi. Năm hết Tết đến, bọn này không muốn dính máu đâu. Câu nói lạnh lùng vô cảm khiến cho không biết bao nhiêu con mồi ngoan ngoãn móc tiền. Thế nhưng Kiên thì không. Để có nói nhiều, thằng nào thích cứ nhào vào đi. Hôm nay tôi quyết sống chết với lũ chúng mày. Các mặt thẹo ném điếu thuốc và hít vẻ kiên nhẫn. Chú mày đâu, xử nó cho tao. Từ sau xe, những con mã tấu sáng loáng được lôi ra, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta rùng mình. Một bên liều mạng bảo vệ số tiền, một bên bằng mọi giá phải cướp được. Nếu không bên nào chịu nhún nhường, nhất định sẽ có đầu rơi máu đổ. Trần Kiên liên tục bước giật lùi về đằng sau, đến khi chạm vào vách đá dựng đứng. Bốn kẻ tay cầm hung khí từ từ bước lại, mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc. Nhưng tưởng chỉ ngay sau đây sẽ có một cuộc ác đấu xảy ra, thế nhưng không. Giống như thể có một bàn tay vô hình sắp đặt. Đúng lúc này một chiếc xe khách từ đâu đột ngột xuất hiện, không dấu hiệu báo trước. Còi xe reo vang làm tất cả giật mình đánh thót. Hai ánh đèn pha sáng rực chiếu vào mắt khiến đám người không sao nhìn rõ. Nhưng người chết xong vớ được cọc, Kiên lập tức nhắm hướng đó lao tới. Dừng lại, dừng lại đi, cứu tôi, có cướp. Không biết bác tài xế có nghe thấy không, mà phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay khi Kiên vừa bước lên xe, cánh cửa đóng chặt, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi, để lại phía sau bốn tên kia trông thẫn thờ người ngốc. Một phần do bọn nó quá bất ngờ, nhưng phần lớn là do chúng nó kinh ngạc. Lịch tại bến xe chúng nó nắm như lòng bàn tay. Chuyến muộn nhất đều xuất phát từ lúc 2 giờ chiều. Lúc này lại lòi đâu ra cái xe khách hay 9 chỗ màu đỏ chót. Một thằng đàn em bấy giờ liền lên tiếng. Anh à, cái này anh có nhìn rõ tên của nhà xe không? Hà chính là gã mặt dẻo, cũng là đại ca của nhóm, Khuôn mặt của gã ngơ ngác lắc đầu. Không thấy. Tất cả những người còn lại đều lắc đầu. Gã lẩm bẩm. Lạ nhỉ, sao giờ này vẫn còn xe khách chạy qua. Xong gã lại hỏi mấy tên đàn em. Khi này chúng mày có nghe thêm thanh gì không? Dạ có. Thì là tiếng còi anh. Không phải, ý tao là thanh âm của động cơ trước khi nó đi đó. Sao tao chẳng nghe thấy gì chứ? Lúc này những kẻ còn lại mới để ý, quả đúng là như vậy. Chiếc xe kia cứ như từ trên trời rơi xuống, khắp một âm thanh báo hiệu. Không chịu bỏ cuộc, bốn tên sau đó tới chỗ bến xe hỏi lại. Kết quả vẫn vậy, chuyến xe muộn nhất rời bến đã lúc 2 giờ chiều nay. Ngoài ra thì không còn chiếc xe nào khác. Từ lần bắt tay vào hành nghề tới giờ, đây là trường hợp lạ lùng nhất mà bọn chúng gặp phải. Thằng nào thằng đấy đều tiếc hùi hụi, bởi đã để sống mất một con mồi béo bở ngay trước mặt. Và đến mãi tận sau này, nguồn gốc về lai lịch của chiếc xe kỳ lạ đêm hôm ấy vẫn mãi là ẩn số mà bọn chúng không có lời giải đáp. Quay trở lại với Kiên, một người có thể nói là vô cùng may mắn sau khi thoát khỏi nanh vuốt của lũ cướp. Dưới cả phút sau anh cũng chưa hoàn hồn, ngoái đầu nhìn ra cửa kính. Khi đến khi biết chắc bọn nó không đuổi theo, Kiên mới thở phào buông bỏ một hơi. Quay lên chỗ buồng lái, Kiên nhìn bác Tài bằng tất cả sự chân thành biết ơn. Kiên liền cất giọng. Khi nãy cảm ơn bác nhiều lắm, nếu không có bác chắc cháu bị lũ cướp kia nó giết rồi. Trước thái độ đầy chân thành của mình, bác tài xế vẫn làm ngơ chẳng nói gì cả. Ngẫm ra cũng dễ hiểu, bởi lẽ đó chỉ là một sự tình cờ trùng hợp. Cậu về đâu? Dạ cháu về Hải Dương. Xe mình có chạy qua đâu bác? Có, cậu tìm chỗ ngồi đi, sắp vào đoạn đổ đèo rồi đấy. Kiên vâng dạ, quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức khung cảnh khiến cho anh trở nên sững sờ. Không giống như chiếc xe khách bình thường anh hay đi, chiếc xe này đèn đóm lờ mờ tối thui. Đã vậy dường như còn có sương mù làng vàng, khiến anh không sao có thể nhìn rõ. Cố gắng cặp mắt, Kiên mở nghít đồng tử. Quang cảnh chẳng khác nào cõi âm tào địa phủ. Mọi thứ cứ mờ ảo thoát ẩn thoát hiện. Từ phần bụng của hành khách trở xuống bị sương mù đặc quánh che đi, chỉ còn nhấp nhô những khuôn mặt nửa đen nửa trắng. Kiên đứng chôn chân ở đó trong chết lặng. Anh biết chắc chắn mọi người cũng đang nhìn mình. Những cái nhìn lạnh lẽo vô hồn làm cho khắp người của Kiên sờn cả gai ốc. Kiên nuốt nước bọt, hai tay vẫn ôm chặt ba lô, đánh mắt tìm chỗ ngồi xuống. Nói thật, đến tận lúc này Kiên cũng không biết chính xác trong xe đang có bao nhiêu hành khách. Chậm chậm lướt qua hàng ghế đầu tiên, Kiên không dám ngồi xuống. Anh muốn tìm cho mình một vị trí an toàn để có thể bao quát tất cả mọi thứ. Lướt đến hàng chỗ hàng thứ ba, thứ tư gì đó, Kiên mới nhìn rõ con người ngồi. Đây là một cụ già có vẻ cao tuổi, đầu tóc bạc trắng như cước, đầu đội cái mũ lông chuột, hình như trên tay còn cầm việc gì đó giống như cái ba toang. Cạnh ông cụ là một bà lão đầu đội khăn mỏ quạ, mặt cúi gằm, có lẽ đang ngủ gật. Càng đi sâu vào cuối xe, anh càng cảm thấy nhiệt độ dường như trở nên có phần lạnh lẽo, sương mù cũng dày đặc hơn. Vừa mới rời mắt khỏi ngay ông bà lão, Kiên được một phen hú hồn. Không rõ từ hàng ghế nào, đầu của một đứa bé độ khoảng 4-5 tuổi, tóc buộc bím bất chợt thò ra. Nó nhìn Kiên rồi cười khúc khích. Chào mừng hành khách tiếp theo. Giọng nói của nó trở nên the thé, giống như vọng từ đâu đó trở về, chứ không phải phát ra từ trong cuống họng. Kiên kinh hãi khiếp, vội vàng giật lùi. Thiếu điều suýt nữa thì nghét toáng cả lên. Sao con hư vậy? Ngồi im xuống đây cho mẹ. Rất nhanh giọng nói của một người phụ nữ vang lên, đôi tay túm đứa bé lại về đúng vị trí. Bình thường Kiên cũng không phải là tuýp người đàn ông yếu bóng vía. Chẳng có lẽ khi nãy vừa trải qua một phen sinh tử, bởi vậy tâm thần lúc này cũng chưa thực sự ổn định. Sau khi kéo đứa bé trở lại, người phụ nữ vội vàng đứng dậy nhìn Kiên rồi xin lỗi. Xin lỗi cậu, con bé nó hư quá, mong cậu thông cảm. Dạ không sao đâu chị, trẻ con mà, đứa nào cũng vậy cả thôi. Hít một hơi thật sâu, Kiên cố gắng trấn an, xong tiếp tục bước thẳng về phía cuối xe. Bất thình lình mọi thứ trong xe chao đảo khiến cho anh chối với. Có lẽ chiếc xe đã bắt đầu vào cua. Do không có sự chuẩn bị trước, người Kiên lập tức ngã nhào về phía bên tay phải, xem chút nữa đập đầu vào cửa kính. Trời đất ơi, cậu làm cái trò gì vậy, suýt nữa thì đè chết tôi rồi. Còn lúc đó giọng của một người đàn ông đầy câu có khó chịu cất lên. Lúc bấy giờ Kiên mới biết là mình đã xô vào người đàn ông đứng tuổi. Kiên bối rối định thần đứng dậy chắp tay xin lỗi. Dạ cháu xin lỗi, cháu thực sự không cố ý. Người kia bấy giờ liền gắt nhẹ. Cậu thanh niên, cậu phải cố ý tứ chứ, bản mũi cậu để đâu? Kiên liền giải thích. Khi nãy xe vào cua gấp quá cháu không có phản xạ kịp, cháu thật lòng không cố ý. Khi người đàn ông kia còn chưa kịp lên tiếng thì từ hàng ghế sau một giọng người con gái trong trèo. Đúng đi chú, anh ấy không cố tình đâu, nằm hay tiến đến mọi người vui vẻ đi. Theo phản xạ, Kiên quay đầu nhìn xuống, đập vào mắt anh là một cô gái trông còn khá trẻ. Trên người cô mặc bộ váy dài màu trắng muốt, da người nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên một sự kiều diễm thu hút. Người đàn ông kia lúc này cũng có vẻ hòa hoãn hơn một chút. Ông ta chỉ tay về cuối xe rồi cất giọng. Thôi, cậu không cố tình cũng chẳng chấp nhận, cậu đi xuống dưới mau đi. Dạ cảm ơn chú, chúc chú năm mới mạnh khỏe nhiều may mắn. Được rồi, đi xuống dưới đi. Sợ gây thêm hiểu lầm, Kiên chẳng dám nán lại thêm, vội vàng cất bước. Đi xuống hàng ghế cuối cùng, nơi cô gái khi nãy đang ngồi, Kiên khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ. Khi nãy cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không phiền cô có thể cho tôi ngồi ké được chứ? Anh cứ ngồi đi, ghế vẫn còn rộng mà. Theo phép lịch sự, Kiên đặt chiếc ba lô ở giữa làm ranh giới, lầu lầu lại điếc nhìn sang bên trái về phía cô gái bản nãy. Không khí trong xe lúc này yên ắng trở lại, có vẻ như mọi người đều đã gục đầu tranh thủ ngủ thiếp đi. Hồi ở vị trí sau cùng, Kiên có thể bao quát được toàn bộ chiếc xe. Đột nhiên như là nhận ra một thứ gì đó khiến cho Kiên hơi rùng mình. Bởi tổng cộng trên xe lúc này, anh đếm có cả thầy 7 người. Theo quan niệm trước giờ người ta kiêng con số ấy. Dù không tín nhưng đặt vào trong cái khung cảnh dần dần ấy khiến cho anh cũng có đôi chút bất an. Bánh xe vẫn lăn đều chung quanh, quanh co theo con đường gập ghềnh đồi núi. Hành khách ngồi trên xe thi thoảng lại nghiêng trái nghiêng phải. Chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau thì mọi người đều đổ gục, có lẽ đã quá mệt. Trong xe lúc này duy chỉ có 2 người vẫn còn thức, đó chính là Kiên cùng cô gái bên cạnh. Mấy lần ngập ngừng định bắt chuyện mà Kiên vẫn ngại, sau cùng anh cũng mạnh bạo chủ động. Em tên gì, quê đâu, sao lại đi xe về một mình vậy? Cô gái bấy giờ liền vui vẻ đáp. Em tên Ngọc, Trần Mỹ Ngọc, quê Bắc Ninh. Đợt này em cùng mẹ lên đây thăm ngoại, nhưng không ngoại may ngoại ốm phải đi viện, cho nên em bà lại chăm luôn. Bởi vậy em mới về một mình, còn anh thì sao? Ờ ra là vậy. Thảo nào mà em về quên Tết muộn thế. Anh tên là Kiên ở Hải Dương, đi làm ăn ở bên Trung Quốc 3 năm rồi, bây giờ mới trở về quê hương. Nói tới đây thì hai người tự dưng bí chuyện. Mãi sau Kiên lại tiếp. Khi nãy anh gặp phải một toán cướp, may mà có chiếc xe này đến kịp, nếu không thì có khi anh toi mạng rồi. Nhưng tưởng sau khi nghe câu ấy cô gái phải sốt sắng, tuy nhiên mặt cô ta vẫn thản nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Thế à, anh thật may mắn, còn em thì không được như vậy. À, bộ em có chuyện gì không vui sao? Dạ không có gì, chỉ là một số chuyện buồn xảy ra trong quá khứ em quên rồi. Biết cô gái không muốn nói, Kiên liền chuyển đề tài. Mà nói chuyện nãy giờ anh vẫn chưa biết em năm nay bao tuổi. Em 22, chắc anh Kiên hơn tuổi em nhỉ? Ờ, anh năm nay gần 30, vậy hôm nữa sang 31 rồi. Khoảng lặng lại một lần nữa xuất hiện, dễ hiểu thôi, họ là những người lạ. Hỏi xong tên tuổi quê quán cũng đâu còn gì để nói. Và đọc mãi Kiên mới nghĩ ra đề tài tiếp theo. Khi nãy anh nghe nói em là người Bắc Ninh, vậy em biết hát quan họ không? Hỏi xong tự nhiên Kiên thấy mình hơi vô duyên, bởi đâu phải ai ở Bắc Ninh cũng biết hát quan họ, nhất là đối với một cô gái trẻ như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô gái này luôn khiến cho anh phải bất ngờ. Em biết, anh có muốn nghe không? Em hát cho. Em nói thật à? Dạ vâng, chỉ sợ anh cười thôi. Tuy mới chỉ tiếp xúc nhưng Kiên nhận thấy Ngọc có một tính cách thật đặc biệt. Cô không quá e lệ ngại ngùng như những người con gái anh hay gặp, nhưng cô không quá vô duyên đến mức khiến người ta khó chịu. Nói chung là một cảm giác gì đó rất gần gũi và dễ mến. Em hát bài Người ơi người ở đừng về nhé. Ờ cũng được. Kiên thần không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Mới đầu anh chỉ định hỏi cho có câu chuyện, nào ngờ thì Ngọc hát thật. Giọng hát trong trẻo cất lên âm vang, khiến Kiên lập tức rơi vào sững sờ ngây ngốc. Ngọc Hát không có một chút ngại ngùng e ngại, đôi mắt cô nhìn thẳng giống như đang nói những lời từ tâm can đáy lòng. Hai mắt của Kiên từ từ nhắm lại, từng câu hát như khoét sâu vào cõi lòng, một sự quyến luyến già diết, có chút gì đó như kéo níu không muốn rời xa. Trong đầu của anh giờ đây mường tượng ra một khung cảnh trên ly vĩnh biệt, người con gái đang cố gắng níu giữ một thứ tình yêu đã không cách nào cứu vãn. Chàng trai quyết dứt áo ra đi, hoặc vốn dĩ đã là như vậy. Giai điệu thổn thức bi thương khiến cho Kiên không cách nào kiềm chế cảm xúc. Âm điệu đã dừng lại, nhưng những câu hát vẫn cứ âm vang phía sau. Không biết từ lúc nào, bàn tay của Kiên đã nắm chặt bàn tay của Ngọc. Nhưng rồi chính hành động ấy đã kéo anh trở về thực tại. Một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng, giống như là sờ phải cục nước đá. Anh vội vàng rụt tay lại, Ngọc Đức nhìn anh bằng đôi mắt u buồn. Tay em lạnh lắm phải không? Kiên bối rối còn chưa biết trả lời sao thì Ngọc lại tiếp. Không sao đâu, anh không cần phải nói gì cả. Nhìn người con gái mỏng manh yếu đuối trước mặt lúc này, Kiên chỉ muốn giang đôi bàn tay của mình ra che chở. Nhưng anh đã vội gạt đi ý nghĩ đó. Anh đã có Thảo, người con gái đã vì anh mà hy sinh cả thanh xuân. Nếu giờ đây anh sa ngã, chẳng phải có lỗi với cô ấy lắm sao? Không gian một lần nữa trở về im lìm tĩnh mịch. Bên ngoài ô cửa kính, những bóng cây cảnh vật đen ngòm lướt qua loang loáng. Bất thình lình một tiếng rầm vang lên, khiến cho Kiên ngã bổ nhào về phía trước. Chiếc xe lập tức đứng cựng, giống như đã húc thẳng vào vách núi. Kiên kinh hoàng lồm cồm bỏ dậy, tay anh sợ phải thứ gì đó nhảy nhảy nhớt nhớt. Vội đưa lên trước mặt, Kiên bấy giờ chết khiếp khi nhận ra đó là máu. Không. Giờ đây khắp nơi mặt sàn ô tô đều là máu chăn hòa linh láng. Mọi người đều nằm dạt đổ gục ra bất động. Vội quay về phía Ngọc, máu từ nơi đầu của cô đang chảy xuống, loang lổ ướt đẫm cả chiếc váy trắng. Kiên hoảng hốt gào thét trong sợ hãi. Nhưng rồi bất chợt một giọng nói ấm áp vang lên, khiến mọi thứ liền trở nên tan biến. Anh Kiên, anh sao vậy? Rồi mắt định thần lại, Kiên thích Ngọc vẫn ngồi đó, nhưng giọt máu không còn, mọi thứ lại quay trở về vẻ bình thường. Kiên không dám tin vào mắt của mình, rồi đi rồi lại mấy lần nhưng vẫn vậy. Sao có thể chứ? Rõ ràng khi nãy chiếc xe này gặp nạn, anh còn thấy rất nhiều máu, cả em nữa đầu em cũng bị thương rất nặng. Chắc anh bị ảo giác thôi, xe còn bình thường mà. Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, quả thật đúng như Ngọc nói, chiếc xe vẫn còn đang bon bon lăn bánh. Cả chục phút sau, Kiên vẫn chưa thể ăn định lại thần trí, bởi những gì xảy ra là quá đỗi chân thật. Anh rõ ràng thấy rất nhiều máu, hơn nữa lúc ấy anh hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải đang mơ ngủ. Kiên bối rối không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Mọi thứ cứ chợt đến chợt đi, chợt hiện chợt tắt, không theo một quy luật nào cả. Khi mà thần trí còn chưa hoàn toàn ổn định, sự đáng sợ một lần nữa hiện ra khiến Kiên chết khiếp. Đó chính là khi nước mắt nhìn vào cái gương chiếu hậu trong xe. Kể là anh thấy duy nhất chỉ có mỗi một mình trong đó. Hình ảnh của Ngọc, của những hành khách khác, thậm chí của bác tài xế đều như không có. Giống như anh đang ngồi trên một chiếc xe ma vậy. Cố gắng mắt mở hết đồng tử, Kiên muốn tìm một sự bấu víu. Thế nhưng không có. Ngọc vẫn ngồi ở đó, nhưng trong gương chỉ là một chiếc ghế trống rỗng, không hề có ai ngoài anh. Kiên bắt đầu cảm thấy sợ, anh ngồi xích ra hơn, nhìn Ngọc bằng ánh mắt đầy đề phòng. Đáp lại, Ngọc vẫn ngồi im bất động, mái tóc buông dài, che đi nửa khuôn mặt không rõ cảm xúc. Tất cả những hành khách trong xe này cũng vậy, ai nấy đều ngồi im lìm, bất di bất dịch như một pho tượng đá vĩnh cửu. Mọi thứ như dừng lại, như vật chết, chỉ duy nhất Kiên còn sống. Không chỉ trong xe, cảnh vật bên ngoài lúc này cũng đã thay đổi. Kể thấy có rất nhiều những cây cỏ xanh tốt nối đuôi nhau chen chúc, thậm chí còn quẹt vào những ô cửa kính, như thể chiếc xe đang đi giữa một khu rừng chứ không phải trên đường quốc lộ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Mình đang ở đâu? Là mơ hay là thật? Không chỉ Kiên, dù bất cứ ai đặt vào tình huống này cũng đều thốt lên những lời đó. Mọi thứ đều diễn ra bất thường, không theo một quy tắc nào cả. Cho tôi xuống, bác tài ơi, dừng xe, tôi muốn xuống. Kiên gào lên thẳng thốt, nhưng không có ai đáp lại. Chiếc xe vẫn lao đi, đầu chúi xuống như đang lao xuống vực sâu vạn trượng. Mọi thứ trong xe bắt đầu chao đảo ngả nghiêng, có đôi lúc như muốn lật ngửa. Kiên không ngồi vững được nữa, đưa tay vịn chặt vào thành ghế trong kinh khiếp. Tất cả kết thúc bằng một cú húc mạnh, một lần nữa Kiên bổ nhào xuống mặt sàn. Những tưởng sau đó cú va chạm vừa rồi Kiên không chết cũng sẽ bị thương, thế nhưng không, như có một phép màu nâng đỡ khiến anh không hề xây sát dù chỉ là một chiếc móng tay. Chỉ có điều khi mở mắt, mọi thứ trong xe một lần nữa biến đổi. Những đám sương mù tan hết, trong xe lúc này không còn ai khác ngoài anh. Không chỉ vậy, trước đó nhìn chiếc xe còn rất mới, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc giờ đây nhìn nó sơ xác tan hoang. Không dám vào trong chiếc xe mà quái này thêm giây phút nào, Kiên cầm ba lô rồi phi nhanh ra ngoài. Bốn bề chung quanh Kiên lúc này tối đen như mực. Mọi thứ chỉ hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ. Dõi đi dõi lại, anh thích đâu đâu cũng chỉ là cây cọ cao tốt tùm. Mọi người đâu cả rồi? Đây là đâu? Vẫn là hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp. Sau cùng anh cũng tìm ra được đáp án. Chẳng lẽ mình đã chết? Đây là cõi âm. Đặt vào tình huống này có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất. Bởi nếu như anh còn sống, tại sao cú va chạm mạnh như vậy lại không cảm thấy đau? Mà kể cho dù mình còn sống hay đã chết, nhưng nhất định anh phải trở về nhà, không thể lang thang phất phường ở nơi khỉ ho cỏ gái này mãi. Thế nhưng lúc này bốn bề toàn cây với cây, anh biết đi đâu về đâu. Còn đang hoang mang chưa biết làm sao, nhìn xuống dưới chân anh thấy có một vệt đen ngòm như con đường rộng chừng 60 phân dẫn thẳng về phía trước. Cúi xuống nhìn kỹ, anh mới biết con đường này được tạo thành bằng một thứ hạt giống như là muối nhưng lại màu đen. Đưa tay lên miệng đếm thử thì quả đúng là có vị mặn. Anh chẳng biết nó rốt cuộc dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ ít còn hơn mò mẫm lung tung dưới đại ngàn và bóng tối. Đi được một đoạn, bất chợt phía xa Kiên thấy lẻ loi một vài đốm sáng, thậm chí có cả tiếng người. Anh tự hỏi, quái lạ, sao giờ này trong rừng còn nhiều người như vậy? Tốc độ của Kiên giảm dần, không muốn bị ai phát hiện. Đến khi khoảng cách đã đủ, Kiên nép sát vào một gốc cây dõi mắt nhìn về phía đó. Một khung cảnh có phần âm u ma mị hiện ra. Chỉ những thân cỏ, những chiếc đèn lồng giấy tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Bốn bề sương mù lảng vảng. Những tiếng người nói chuyện lao sao, nhưng Kiên lại chẳng nhìn thấy ai. Chẳng lẽ là ma? Ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, Kiên tức thì rùng mình. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy khả năng đó cực cao. Làm gì có ai đêm hôm nằm cùng thắng tận đi vào giữa rừng cọ thắp đèn lồng vui chơi ăn tiệc? Chẳng lẽ là ma ăn cỗ? Nhớ lại hồi bé, Kiên nay được bà nội kể cho nghe, nói rằng ma cũng giống như con người. Và những dịp trọng đại, nhất là cuối năm, họ cũng hay tụ tập rồi tổ chức tiệc tùng. Nếu chẳng may người nào nhìn thấy hay bắt gặp sẽ vô cùng xui xẻo. Chẳng biết có đúng vậy hay không, nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Kiên lập tức co giò bỏ chạy. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, tiếng loạt soạt cọ vật đầu lá. Cứ chạy được một đoạn, Kiên lại ngoái đầu nhìn lại xem có ai chạy theo. Cho đến khi toàn thân ê ẩm, không bước tiếp, anh mới vịn vào một gốc cọ rồi thở dốc. Nhưng trong khoảnh khắc anh á khẩu khi nhận ra mình quay trở về chỗ cũ lúc nào chẳng hay. Dưới chân anh giờ đây con đường chạy đầy muối đen, những dấu chân cũ vẫn còn in hẳn rõ một một. Và rồi tiếng người lao sao lại vang lên ở bên tai. Không cảnh đèn lồng mờ ảo cùng một ngôi miếu cổ vô danh lại hiện ra trước mắt. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mình chạy rất xa rồi cơ mà. Kiên chết lặng, anh như đang lạc vào giữa một khu rừng quanh co chết chóc. Chờ đón anh sau cùng chính là những bóng ma đầy ghê sợ. Hai tay ôm chặt trước ba lô, Kiên nhắm chặt hai mắt. Anh ước đây chỉ là một cơn ác mộng, để khi mở mắt ra mọi thứ trở về chính nó. Thế nhưng không, đây không phải là mơ. Quang cảnh phía trước vẫn y chang như vậy. Một rừng cọ, một vùng sương mù cùng những âm thanh ma mị dựng tóc gáy. Bằng tất cả ý chí nghị lực xót lại, Kiên chống tay đứng dậy. Anh phải thoát khỏi nơi đây, phải thoát khỏi nơi đây bằng mọi giá. Toàn quay đầu tiếp tục chạy trốn thì một hình ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Ngầm cô đứng đó trong bộ váy trắng muốt, nhìn anh đầy hòa ái và chiều mến. nhưng anh không cảm thấy chút nào ấm áp. Sao lại là cô? Rốt cuộc cô là ai? Là người hay ma? Còn chưa nói hết câu thì Ngọc đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Rồi cứ như vậy Ngọc nắm tay của anh kéo đi. Kiên bước đi hướng thẳng về phía đám sương mù. Những tiếng cười nói lao sao bấy giờ cũng đã im bặt. Vô số những cặp mắt liếc nhìn về hai người. Bước vào bên trong Kiên nhìn rõ tất cả. Chính giữa nơi đây là một ngôi miếu cổ. Không rõ có từ bao giờ, nhưng nhìn rêu phong cổ kính. Bốn bề khắp nơi đều được trang trí những chiếc đèn lồng đỏ. Dưới những gốc cọ họ bày ra những mâm cỗ nhìn rất thịnh soạn và hấp dẫn. Có xôi, có thịt, thậm chí có cả giò chả bánh chưng, y hệt như một mâm cỗ ngày Tết. Đây là đâu? Họ rốt cuộc là người hay là ma? Vẫn là câu hỏi Kiên lặp lại, nhưng Ngọc không trả lời. Thay vào đó cô nhìn tất cả mọi người rồi lớn giọng: Tiệc tất niên năm nay của chúng ta có khách quý tới dự, mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng. Tức thì bầu không khí chung quanh trở nên nhộn nhịp, già trẻ lớn bé, đàn ông phụ nữ đều vỗ tay reo hò. Chuyện này tôi rốt cuộc chuyện này là sao? Anh đừng hỏi nhiều như vậy, hãy vào đây chung vui với chúng tôi. Nắm tay của Kiên, Ngọc kéo anh về gần chỗ ngôi miếu. Ở đó đã có 5 người ngồi sẵn, 2 người đến nơi là vừa đủ 7. Tất cả những người này anh đều nhận ra chính là những hành khách trên xe lúc trước. Chỉ khác đứa bé gái lúc này rất ngoan, khoanh hai tay trước ngực nhìn Kiên giọng để lễ phép: Chào chú, mời chú vào dùng cơm. Kiên bước đến một cách miễn cưỡng, trong đầu vô số những câu hỏi nhưng không sao mở miệng. Mâm đồ ăn tuy bày biện đẹp mắt hấp dẫn, nhưng nếu bảo ăn chắc anh cũng chẳng dám. Người đã đủ, chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi. Giọng của ông lão tóc bạc trầm đục vang lên. Đứa bé gái tức thì lấy tay bốc lấy bốc để, nó đút miếng thịt vào trong miệng nhai một cách ngon lành, thi thoảng lại đích nhìn Kiên cười đầy thích thú. Ngồi bên cạnh, Ngọc bấy giờ thúc giục: Kể anh Kiên, gắp đồ ăn đi. Kiên mấy lần mở miệng định hỏi rốt cuộc đây là tiệc gì, họ là người hay ma, nhưng biết làm vậy khiến cho mọi người mất hứng, cho nên anh điền thôi. Theo phép lịch sự, Kiên cũng cầm đũa xong cắp đại một miếng đưa lên mũi người, nó không hề có mùi gì. Nhắm mắt nhắm mũi, anh cho vào trong miệng. Thứ này cực kỳ nhạt nhẽo, như thể họ không nêm bất cứ một gia vị nào. Định nghe ra nhưng Kiên lại không dám, khó khăn lắm mới nuốt trôi được. Khác với Kiên, tất cả mọi người có mặt đều dùng bữa một cách ngon lành, cứ như thể lâu lắm họ mới có một bữa ăn ngon như vậy. Cậu uống với chúng tôi một ly nha. Giọng của ông cụ khàn khàn vang lên, rót cho Kiên một ly rượu. Dạ vâng, con xin kính cụ. Kiên ngập ngừng mãi cũng đưa chén rượu lên miệng. Thức ăn thế nào thì rượu y xì như vậy, chẳng mùi vị, nhạt như nước ốc. Bên những mâm khác mọi người cũng đang vô cùng náo nhiệt. Nhìn chung mọi thứ diễn ra giống y bữa tiệc bình thường khác, chỉ có đồ ăn thức uống Kiên không sao nuốt nổi. Anh muốn tìm một bát nước mắm hay một đĩa muối để chấm, nhưng tuyệt nhiên là không có. Ngồi ở đó chốc chốc lại có người từ mâm khác sang chúc rượu. Kiên không thể từ chối, anh cũng không nhớ rõ mình đã uống bao chén, nhưng quả thật có dấu hiệu của ngà ngà say. Kể là thứ nước này uống rõ ràng không có mùi rượu, vậy mà khi uống nhiều vẫn say như bình thường. Đầu óc lơ mơ, Kiên cũng quên bén mất những sự kỳ lạ ma quái đang diễn ra chung quanh. Anh giống như hòa nhập làm một với tất cả mọi người ở đây, cũng bắt đầu cười nói rôm rả, thậm chí còn đem chén quà các mầm khác chúc lại. Nào, 1, 2, 3, hết, chúc mừng năm mới. Kiên hăng hái còn xung phong làm quản ca bắt nhịp, nhưng người khác cũng đồng thanh hưởng ứng rất to. Để mà nói, lâu lắm rồi Kiên mới có một bữa tiệc vui đến như vậy. Mọi người tuy xa lạ nhưng ai cũng hòa đồng thân thiết, không hỏi về nguồn gốc xuất thân quê quán, cứ gặp nhau là vui hết mình, vui tới bến. Uống hết nha, 100%, chúc mừng năm mới. Kiên kể cả đi lần lượt chúc tụng cho đến khi không còn xuất mâm nào mới quay lại. Cứ như vậy mọi người vui đến hết đêm, chỉ đến khi mà có tiếng gà gáy vang lên thì mọi thứ mới chấm dứt. Kiên lúc này đã xảy đến độ bất tỉnh nhân sự, nằm vật dưới một gốc cọ già, đầu gối lên chiếc ba lô, miệng thỉnh thoảng vẫn đếm 1, 2, 3 rồi kêu rô rô cạch cạch. Khung cảnh nơi đó lúc này đã hoàn toàn biến đổi, Những chiếc đèn lồng không còn, những mâm cỗ thịnh soạn không thấy, mọi người cũng đi đâu cả. Chỉ còn là một khoảnh đất rộng của một ngôi miếu cổ im lìm trăm năm. Những con chim chào màu sáo đá chuyển cành nhảy nhót, những con gà rừng dấn cổ gáy vang báo hiệu ngày mới. Chỉ có Kiên nằm đó say sưa trong giấc mộng đẹp giữa rừng cỏ ngút ngàn. Hôm nay chính là 30 Tết, là ngày cuối cùng của năm cũ. Những người con xa xứ đã trở về nhà, quây quần bên những người thân yêu. Chỉ có gia đình Kiên và Thảo ở nhà đang đỏ mắt mong chờ, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của anh đâu cả. Nửa ngày sau Kiên không hề có động tĩnh. Tiếp tục nửa ngày nữa trôi qua, Kiên vẫn nằm yên bất động dưới gốc cỏ. Những con chim rừng cũng đã bay về tổ, nhường chỗ lại cho cú mèo cùng những loài vật đi ăn đêm. Những người thân của anh giờ này ruột gan nóng như lửa đốt, đi ra đi vào đứng ngồi chẳng yên. Cả ngày hôm nay Thảo chạy qua nhà anh không biết bao lần, đến tận 6 giờ tối cô vẫn còn ở đó. Sao giờ này anh Kiên còn chưa về, chẳng lẽ ngấy sẽ đã chuyển? Không kiềm được nữa, hai mắt của Thảo đỏ hoe. Ngồi một bên, bà Ngàn mẹ của Kiên liên tục thở dài. Bà cũng không biết, chỉ mong trời Phật phù hộ cho nó được bình an. 7 giờ tối nhà nhà đã lên đèn, lác đác đâu đó những quả pháo hoa nở rộ. Sinh nhật Kiên vẫn chỉ là sự tột cùng căng thẳng. 8 giờ tối chương trình táo quân thường niên diễn ra. Những tiếng cười rộn ràng vang lên nhà hàng xóm vọng lại, càng khiến cho ngôi nhà thêm phần điều hưu cô quạnh. Phía bên trong khu rừng này, một sự lạnh lẽo im lìm lan tỏa. Nhưng rất nhanh sau đó những chiếc đèn lồng mở đỏ giống như đêm hôm trước lại xuất hiện. Tiếp theo là những bóng người, họ như thể đi ra từ hư vô. Vẫn là những bàn tiệc, nhưng đêm hôm nay chỉ là toàn trà bánh cùng hoa quả. Mọi người đều đang ngồi ngay ngắn đúng vị trí, chỉ có Kiên là vẫn còn chưa tỉnh. Từ từ bước lại ngầm đặt được bàn tay trắng muốt lạnh lẽo lên vai của anh. Anh Kiên ơi, mau dậy đi, mọi người đang chờ. Kiên mở mắt, đập vào mắt của anh là một cô gái xinh đẹp kiểu diễm, dù rằng có đôi chút ma mị khó tả. Là em, anh đang ở đâu thế này? Thời chết hôm nay là ngày mấy rồi, đã đến giao thừa chưa? Anh an tâm, chưa đến giao thừa, hôm nay là 30, anh dậy dùng tiệc trà với mọi người, mọi thứ xong xuôi cả rồi. Em bảo sao 30, vậy anh về nhà bằng cách nào đây? Anh đừng lo, anh sẽ được về nhà trước lúc giao thừa, bây giờ anh hãy qua đây chung vui với mọi người. Đưa tay sờ sờ may sao cái ba lô còn nguyên, nhìn về trước ngôi miếu ở đó lúc này vô số ánh mắt đang chờ đợi. Ngọc cầm tay của anh kéo đi, bước lại trước bàn rồi ngồi xuống. Không rõ vô tình hay hữu ý mà họ sắp xếp hai người ngồi riêng một bàn cách xa. Rồi một ông cụ đứng dậy tuyên bố: đêm nay đây là đêm cuối cùng của năm cũ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Hôm nay chúng ta có duyên hạnh ngộ ở đây thật là đáng quý. Mọi người hãy thỏa sức vui vẻ, chúng ta hãy lấy trà thay rượu, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp. Nào xin mời mọi người. Sau câu nói đó ai nấy đều vỗ tay. Bầu không khí náo nhiệt đầm ấm khiến sự lo âu trong lòng của Kiên phần nào vơi bớt. Loại trà này rất lạ, Kiên chưa được uống bao giờ. Nó không được pha bằng nước nóng mà được hãm lạnh. Nhưng uống không chát, trái lại lại toát lên một vị gì đó vừa mặn vừa ngọt. Đây là trà gì sao lạ vậy? Ngậm nâng chén trà mỉm cười giải thích: đây là trà âm, hay còn gọi là trà vọng linh, anh chỉ được uống cũng là lẽ đương nhiên. Ồ, thế thảo nào vị nó đặc biệt quá, uống vào cảm giác có chút gì đó ấm áp, không vừa đượm buồn thê lương khó tả, giống như không phải thích trà thuộc về nhân gian vậy. Anh cũng rất biết thưởng trà đó chứ, chỉ tiếc... Ngọc ngập ngừng không nói nốt, khiến bầu không khí có chút khựng lại. Xem không nói tiếp. Dạ không có gì. Sau Ngọc lại chuyển đề tài: năm cũ cũng sắp qua, anh có điều gì luyến tiếc chưa thực hiện được không? Có nhiều lắm, nhưng nó không còn quan trọng. Bây giờ anh đã tích góp đủ tiền để lấy vợ, sang năm anh sẽ phấn đấu xây dựng cho mình một tổ ấm. Còn em có dự định gì cho tương lai không? Sự hồn nhiên vui vẻ dần biến mất trên gương mặt của Ngọc, khóe mắt của cô đượm buồn cúi xuống. Em à, em cũng muốn được như vậy, muốn có cho mình một tổ ấm nhưng chắc không được. Tại sao không? Em còn trẻ lại xinh đẹp vậy, trừ khi em không muốn lấy chồng. Anh không hiểu được đâu, mọi thứ ông trời đều an bài. Kiếp này em được định sẵn phải sống trong cảnh cô liêu. Cũng may đó mấy hôm nay có anh giúp em phần nào cảm thấy bớt cô đơn trống trải. Nên đến đây mặt Ngọc quay đi bởi không muốn kia nhìn thấy giọt lệ. Em sao vậy? Không lẽ người ta đã phụ tình em? Không, thậm chí em còn chưa từng được biết cảm giác yêu là gì. Sao Ngọc lại quay lại đến đôi mắt vừa chân thành cũng vừa cầu thị nhìn anh. Anh kia à, em có một tình nguyện không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ. Em nói đi, nếu giúp được nhất định anh giúp. Anh có thể ôm em một lần được không? Tên đằng chén trà kinh suýt nữa đánh rơi. Anh không dám tin giữa nơi đông người Ngọc lại nói ra những điều đó. Nhất là Kiên đã có vị hôn thê ở nhà. Anh bối rối đang chưa biết trả lời sao thì Ngọc lại tiếp. Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn cảm nhận một chút tình thương hơi ấm. Tuyệt không có ý đồ gì khác. Nếu không được thì thôi. Coi như em chưa nói gì. Nói xong mặt của Ngọc cúi xuống hờn dỗi khiến cho Kiên khó xử. Anh không có ý đó. Nhưng mà chỗ đông người vậy anh ngại lắm. Nếu nói đứng trước Ngọc, một người con gái ngây thơ duyên dáng như vậy, Kiên không có chút động lòng thì là nói dối. Nhưng mà vị trí của Thảo trong tim của anh quá lớn, đã không còn chỗ cho người khác. Ngọc nhìn anh e lệ. Anh đừng lo, mọi người không ai để ý đâu, anh nhìn đi. Liếc mắt ra nhìn chung quanh, quả đúng như là Thảo đã nói. Ai nấy đều say sưa chuyện trò, gần như chẳng ai quan tâm đến hai người. Kiên ngập ngừng xong rồi cũng khẽ cúi đầu. Dù sao cũng chỉ là cái ôm, huống hồ người ta còn chân thành tha thiết, anh không nỡ từ chối. Hai tay run rẩy, tim của Kiên đập mạnh, từ từ xích về phía của Ngọc. Mắt cô đã nhắm nghiền chờ đợi. Vòng tay ra đằng sau, Kiên kéo người của Ngọc xích lại gần. Ngay khi hai cơ thể xích lại gần nhau, Kiên cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Theo phản xạ tay anh thoáng buông lỏng. Nhưng sợ cô hiểu lầm, Kiên rất nhanh tiếp tục. Đến khi hai thân thể áp sát như hòa chung làm một, cũng là lúc những ngọn đèn lồng chung quanh rực rỡ. Hơi lạnh tan biến, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Mắt của Ngọc nhắm chặt, tận hưởng dư vị của hạnh phúc. Rồi ngay sau đó gần như đồng loạt là những tiếng vỗ tay reo hò. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về cặp đôi trẻ đang say đắm. Sau giây phút đê mê, Ngọc và Kiên như sực tỉnh, sợ mọi chuyện đi quá xa, anh vội vàng để Ngọc ra. Ngọc cũng vậy, nét ửng hồng e lệ trên gò má càng làm cho Ngọc thêm phần hút hồn. Kiên có chút gì đó vừa xấu hổ, cũng vừa hụt hẫng. Cảm giác trong anh lúc này vô cùng khó tả. Anh vừa thấy có lỗi với Thảo, nhưng cũng mong giây phút ấy kéo dài mãi, không bao giờ chấm dứt. Chỉnh lại y áo cho ngay ngắn, Ngọc đứng nhìn trên bầu trời. Xong quay sang Kiên cô bảo, bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết, thương nhau mấy rồi cũng phải chia xa, đến lúc anh phải về nhà rồi. Còn em thì sao? Em không về nhà sao? Em không về được nữa, anh đi đi kẻo muộn. Nhưng mà anh... Không chờ cho Kiên nói hết câu, Ngọc nắm tay của anh kéo thẳng ra xe. Không dám tin vào mắt của mình, mấy đó rõ ràng chiếc xe đang hư hoại đổ nát. Vậy mà bây giờ trông lại như mới. Bác Tài ngồi sẵn trong buồng lái, nổ máy sẵn sàng chờ đợi. Mau lên xe đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Từ trên xe giọng của bác Tài nói vọng xuống. Kiên nhìn Ngọc quyến luyến không muốn rời xa. Nhưng thời gian không còn nữa, anh khoác ba lô quay đầu cất bước. Bước lên xe, ánh mắt của Kiên dõi nhìn về sau đầy tiếc nối. Ngọc đứng đó nhìn anh biện dịn, mọi người cùng giơ tay vẫy chào. Một thứ gì đó như mất mát, như đau thương bùa vây tâm trí của Kiên, khiến anh nước mắt trực trào. Bầu trời đêm se lạnh, những cành đào rừng hai bên đường nở rộ, không khí xuân bao trùm như đang hòa chung niềm vui của đất trời. 23:30, tại nhà Kiên bầu không khí tột cùng căng thẳng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh đã xảy ra chuyện. Nước mắt của Thảo rơi lã chã, ôm chầm bằng ngàn mặt nức nở. Ông định ngồi đó ruột can cũng như lửa đốt, nhưng vẫn cố kìm lòng an ủi. Dù sao vẫn còn 30 phút nữa, hai mẹ con bà đừng lo lắng, nó sẽ không có chuyện gì đâu. Thực ra ông nói vậy để trấn an mình cùng mọi người mà thôi. Chứ trong lòng ông cũng đã xác thực, Kiên đã gặp chuyện bất trắc rồi. Tàn thuốc lá dưới chân của ông ụ lại thành cả đống, Thì thoảng ông lại chạy ra đầu hè dõi nhìn về cầm. Xót xa những chàng pháo hoa đỏ rực nở rộ mỗi lúc một nhiều, báo hiệu thời khắc giao thừa chỉ còn tính bằng phút. Khi tất cả mọi thứ tưởng chừng như đã an bài, thì bất ngờ từ đâu một xe khách màu đỏ mật lao vụt tới, đậu lại ngay trước cổng nhà Kiên. Ông Định khựng người miệng á khẩu như trời trầm. Chỉ đến khi thấy Kiên bước xuống xe, ông mới biết đây là sự thật. Kiên đã về, thực sự đứa con trai của ông về tới nhà trong bình an vô sự. Ông thốt lên trong vui sướng. Thảo ơi, bà nó, ra đi mà xem thằng Kiên nó về thật rồi. Đang sụt sùi rưng rức trong nhà, hai người nghe thấy lời ông Định giống như sét đánh ngang tai, vội vùng dậy lao nhanh ra ngoài. Niềm hạnh phúc như vỡ òa không gì ngăn được. Kiên đứng đó tay khoác ba lô nhìn mọi người. Chào bố mẹ, con về rồi. Thảo lập tức chạy đến ôm tròn Kiên nghẹn ngào. Anh làm gì bây giờ mới về? Để em vào mẹ lo muốn chết, cứ tưởng anh không về được đúng không? Bà Ngàn bấy giờ trách móc. Bố nhà anh chỉ được cái nói gở mồm thôi. Thôi đi vào nhà thay quần áo tắm rửa, sao thử đến nơi rồi. Thay xong bộ quần áo mới cũng vừa lúc đồng hồ điểm không giờ. Khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời giao nhau, những quả pháo hoa đua nhau nở rộ, tiếng nhạc sập sình, tiếng hò reo. Những tưởng Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn bã trống vắng nhất đối với gia đình của Kiên, nhưng giờ đây nó lại tuyệt vời ấm áp hơn bao giờ hết. Chẳng tiền bạc nào mua được niềm vui đoàn tụ, chẳng thứ gì quý giá hơn được ở bên người thân để đón giao thừa. Tay trong tay, Kiên cùng Thảo dõi nhìn lên bầu trời với vô vàn pháo hoa rực rỡ. Họ trao cho nhau nụ hôn đầm thắm, ước định về một tương lai đầy hy vọng. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, cả người của Kiên rúng động, một cảm giác vừa xa lạ và ấm áp trỗi dậy, giống như người anh đang ôm ấp không phải Thảo mà lại là Ngọc, cô gái anh mới chỉ quen chưa đầy 2 ngày. Nhưng đã để lại trong lòng của Kiên vô cùng nhiều cảm xúc không sao diễn tả. Dù không muốn, dù biết điều đó là không nên, nhưng mà cảm xúc mãi là thứ con người chẳng thể làm chủ. Hình ảnh của người con gái ngây thơ mộng mị một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt u buồn, dáng bộ mảnh mai yếu đuối, sự thần bí khiến Kiên không sao dằn lòng. Một câu hỏi gợi lên trong lòng của anh. Không biết giờ cô ấy ra sao, có được ở bên những người thân yêu của mình. Có chút gì đó như thương xót, có chút gì đó như tiếc nuối lan tỏa. Một trái tim không hề cùng lúc rung chứa hai người con gái, anh biết phải làm sao bây giờ. So với Thảo, một người con gái đã cùng anh đồng cam cộng khổ, mòn mỏi chờ đợi cả tuổi thanh xuân, Ngọc thật không có gì đáng nói. Nhưng dù sao Ngọc cùng chuyến xe kỳ lạ kia đã cứu anh một mạng. Một bên là tình, một bên là nghĩa, thật khiến con người ta khó lòng dứt bỏ. Ở cùng với những người thân đón Tết trong 3 ngày trọn vẹn, những niềm vui hạnh phúc vô cùng viên mãn ấy vậy, trong lòng Kiên vẫn cảm thấy có chút gì trống vắng hụt hẫng. Rồi đã cố tự dặn lòng, cố ép mình phải quên đi, nhưng sao vẫn cứ không thôi khắc khoải. Đúng sáng mùng 4 Tết, Kiên không nói lời nào, dậy từ sớm dắt con xe máy bí mật phóng đi. Mới đầu hai ông bà còn tưởng Kiên đi công chuyện chốc lát rồi về, nhưng chờ mãi đến tận trưa rồi đến tối không sao liên lạc được. Sự lo lắng bất an lại trỗi dậy. Mấy bữa nay Kiên cứ thất ẩn thất hiện, chờ đến chợt đi khiến hai ông bà không sao an tâm. Không biết cái thằng Kiên nó có bị sao không, sao tôi thấy từ lúc về đến giờ nó lạ lắm ông ạ. Thì thoảng tôi thấy nó thư thẩn, ngồi một mình hút thuốc suy tư lắm. Nghe bà nói, ông Định gật gù. Tôi cũng thấy vậy, nhưng mà kệ đi, bây giờ nó lớn rồi, nó trưởng thành chín chắn mà, đừng lo lắng. Không lo sao được ông, nhà có mỗi muộn con trai, nó gở mồm nó sẽ ra chuyện chắc tôi chẳng sống nổi. Thôi được rồi, đầu xuân năm mới mà toàn nói những chuyện gì đâu. Không sao đâu, nó đi hết ngày nó về thôi. Ánh sáng nhạt dần nhường chỗ cho sương đêm giá lạnh. Kiên vẫn biệt tâm biệt tích, khiến cho Thảo và những người trong nhà thấp thỏm. Không thể trách Thảo cho được, trong lòng cô bắt đầu sinh ra những ngờ vực. Cô tự hỏi phải chăng anh ấy đã có người khác ngoài mình. Anh đi biển biệt 3 năm, ở đâu không ai hay, làm gì không ai biết. Việc có người khác cũng chẳng có gì là lạ. Lại thêm những biểu hiện kỳ lạ của Kiên suốt mấy ngày hôm nay, khiến cho Thảo càng thêm thập phần chắc chắn. Cô lo lắng cho hạnh phúc hai người, liệu có thể đi đến tận cùng, hay thực sự cô đang hoài uổng hy sinh cả thanh xuân để chờ đợi một kẻ bạc tình. Câu hỏi ấy lúc này chỉ có Kiên mới biết rõ. Men theo cung đường anh đi thẳng một mạch lên Mạn Ngược, chính anh cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mình nhất định phải đi, đi để làm trọn vẹn tình nghĩa lần cuối. Coi như vậy anh mới có thể toàn tâm toàn ý đến với Thảo mà không còn chút lăn tăn. Khác với những ngày giáp Tết, ngoài đường giờ đây đông đúc lắm, người người nhà nhà nô nức đi du xuân chảy hội. Ai cũng quần áo nà nuột, long lanh rực rỡ, cười nói vui vẻ. Chỉ có Kiên lòng đầy tâm trạng, không nói không cười, cứ một mạch đi thẳng. Anh đi như có người chỉ lối, đi như có bàn tay vô hình dẫn dắt. Đến sầm chiều khi hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn lờ mờ vài đốm sáng leo lát, cũng là lúc chiếc xe đột ngột chết máy ngang. Kiên dùng mọi cách không sao khởi động chiếc xe, đang chưa biết phải làm sao khi mình nhìn sang bên kia vệ đường. Trong phút chốc toàn thân Kiên sững đứng khựng, anh thấy chỗ đó có một ngôi miếu. Ngôi miếu không quá lớn nhưng mà nhìn rất linh. Từng làn khói mỏng manh bay lượn, ánh nến chao đảo lập lòe. Mọi thứ như là mộng như ảo, kéo chân Kiên bước về phía đó. Để rồi sau cùng một bức ảnh cùng viên hằng chữ lạnh lẽo đậm vào mắt của anh trên bia đá. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1982, mất ngày 24 tháng 12 năm 2004, hưởng dương 22 tuổi. Kiên choáng váng như không dám tin vào mắt của mình. Ngọc, cô ấy chết thật rồi sao? Không thể nào. Còn ai vào đây được nữa? Chính là cô ấy, người đã cứu Kiên một mạng trong gang tấc. Một cảm giác chơi với hụt hẫng khôn tả, Kiên gào lên như điên loạn. Sợ anh cứ như vậy cắm đầu lao đi trong vô thức. Rẽ màn sương đêm, anh lao sâu vào trong rừng cỏ, mặc kệ cho gai góc cỏ dại cứa vào da thịt. Và rồi những thứ quen thuộc hôm nào lại hiện lên. Một ngôi miếu cổ giữa rừng cỏ thâm u, những chiếc đèn lồng treo cao mờ ảo. Chỉ khác ở đó lúc này không còn đông người, mà chỉ có một cô gái mặc váy trắng đứng đó mỉm cười chờ đợi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai con tim rung lên loạn nhịp. Nụ cười hạnh phúc khó che giấu trên môi của Ngọc hiện lên. Anh Kiên, anh đến rồi, anh thực sự đến rồi. Kiên thốt ra từng lời đầy khó nhọc. Em vẫn ở đây chờ anh sao? Ngọc không đáp, chỉ đứng đó nhìn Kiên, nhưng đôi mắt ấy đã đủ anh thấu hiểu tất cả. Toàn thân run rẩy, Kiên lê từng bước khó nhọc về phía của Ngọc. Anh ôm chặt lấy cô trong nghẹn ngào xúc động và thương xót. Cảm giác ấm áp nhưng bi ai bữa nào lại bùng lên. Hai người hai cõi nhưng giờ đây đang hòa vào đầm một, không còn khoảng khắc giữa màn đêm sương mờ giá lạnh. Thời gian cùng cảnh vật như ngưng động, hai người say đắm trong mộng mị mà quên đi tất cả. Giờ đây trong tim Kiên chỉ có Ngọc và ngược lại. Đối với mọ, mọi thứ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi sau cùng âm dương mãi vẫn là hai thế giới như cách biệt với trời với đất, không thể chung đường. Khi tiếng cả gáy vừa dứt, mọi thứ đẹp đẽ đều tan biến. Trước mặt Kiên lúc này động lại chỉ là một ngôi miếu hoang tàn, cùng một khoảng rừng cỏ trơ vơ heo hút. Mặt trời ló dạng xua tan đi ảo mộng, kéo mọi thứ quay trở về chính nó. Ngọc đã chết, cậu mãi mãi chỉ là một hồn ma, không cách nào cùng anh tiếp bước. Quay lại cung đường chính với vô vàn tích nối, anh bắt gặp một bà cụ tay xách chiếc làn, đang lối cúi thắp hương châm trà bên ngôi miếu. Kiên chủ động bước tới để bắt chuyện. Dạ chào cụ, chẳng hay ngôi miếu này với cụ có quan hệ thế nào? Bà cụ không trả lời ngay, đến khi cẩn thận làm xong mọi thứ mới quay sang rồi đáp. Tôi với ngôi miếu này không quen biết gì cả, tôi chỉ là người sống ở gần đây thôi. Vậy tại sao cụ lại đến đây thắp hương? Bà cụ bấy giờ liền thở dài. Chắc anh là người từ nơi khác đến phải không? Lại đây tôi kể cho nghe. Bà cụ kéo anh lại chỗ vệ cỏ rồi bắt đầu kể. Cách đây vài năm, cũng vào dịp giáp Tết, ngay tại chỗ này xảy ra một vụ tai nạn xe khách. Toàn bộ hành khách trên xe đều thiệt mạng. Tổng cộng có tất cả 7 người, trong đó có cô gái trẻ tên Ngọc. Cô ấy thiêng lắm, thường hay hiện ra giúp đỡ những người đi đường gặp nạn. Để tưởng nhớ, những người dân quanh đây bảo nhau lập miếu thờ, còn lập miếu cô Ngọc. Cậu đã rõ chưa? Người đó nghe Kiên như chết lặng. Hóa ra ngọn nguồn chính việc là như vậy. Kiên không phải là người duy nhất được Ngọc cứu, nhưng có lẽ anh chính là người khiến trái tim của cô rung động. Khóa chặt mảnh ký ức vào một góc nhỏ trái tim, Kiên tiếp tục với cuộc sống thường nhật. Không có gì bất ngờ, ngay trong năm đó, hai người đã về chung tổ ấm trước sự chúc phúc của toàn thể hai bên họ hàng. Một năm sau, Thảo thay nghén đứa con gái đầu lòng. Ngày cô hạ sinh, bầu trời hừng đẹp, tiếng khóc oe oe vang vọng cả khu bệnh viện. Một điều kỳ lạ, đứa bé này khóc rất lâu, bà nội bà ngoại cùng bác sĩ dùng đủ mọi cách không sao dỗ nín. Nhưng đến khi Kiên bế, đứa bé lập tức im bặt, liếc hai con mắt tròn xoe ngấp háy. Nó nhìn Kiên cười toe toét, nụ cười khiến cho anh đứng sững. Sao nó thân quen đến kỳ lạ, như thể anh đã từng gặp ở đâu. Đúng, đó là nụ cười của cô ấy, Ngọc, người con gái trong ký ức thuở nào. Bà Màn véo má xong nhìn đứa cháu yêu rồi nói nựng. Gớm chưa, nằm nó nhìn thằng bố nó kìa, cứ như nhìn tình nhân ấy. Thì bố nó đã nghĩ được cái tên gì chưa, hay để bà đặt cho? Ánh mắt của Kiên nhìn con âu yếm, xong lại liếc về nơi xa xăm vô định đáp. Có rồi, Cao Mỹ Ngọc, con sẽ đặt tên cháu là Cao Mỹ Ngọc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.